Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 136, 4050, cứu ta, đau quá, mười mấy luân hồi giả khiếp sợ mà nhìn này đột nhiên xông tới xương đen cắn nuốt bọn họ đồng bạn. Lập tức không hẹn mà cùng mà thêm giày trên người phòng hộ cháo. Nhưng này hiển nhiên chỉ có thể giải nhất thời chi nguy. Đạm lục sắc phòng hộ cháo lúc sáng lúc tối. Mỗi cùng xương đen tiếp xúc một khắc, liền sẽ nhiều một cái khe. Bất đắc dĩ, cho dù rất muốn đi cứu cái kia kêu thảm đồng bạn. Bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau. Để tránh ra kia ăn mòn lực cực cường xương đen. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dream mày nhăn lại, đầy mặt bi thống mà nhìn Trầm Luân ở xương đen bên trong. Cách bọn họ càng ngày càng xa đồng bạn, đối với hắn tới nói. Bọn họ cái này đội ngũ cùng nhau xuyên qua vô số cái khủng bố thế giới. Đội ngũ chung mỗi người đều là không thể thiếu. Bọn họ lẫn nhau gian tình nghĩa ở cái này ích lợi vì thượng luân hồi không gian cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng đúng là như vậy đồng đội gian tình nghĩa mới làm cho bọn họ này chỉ đội ngũ trở nên kiên. Cố không phá vỡ nổi, vô luận cỡ nào đáng sợ nhiệm vụ đều chưa bao giờ đưa bọn họ hoàn toàn đánh bại. Adam rũ mắt không nói, chỉ là tay trái chậm rãi nắm chặt. Đúng lúc vào lúc này, một tiếng vang lớn từ một chúng luân hồi giả trước người truyền đến. Ầm vang. Phía trước thông đạo bị từ phía trên nứt toạc vật kiến trúc mảnh nhỏ hoàn toàn vùi lấp. Bụi bậm từng trận, chạy ra này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ con đường bị hủy. Thấy như vậy một màn, luân hồi giả nhóm tức khắc cả kinh, lại quay đầu lại nhìn về phía sau xương đen. Con đường phía trước đã bị ngăn cản ở. Tuy rằng thanh trừ chướng ngại vật trên đường đối bọn họ tới nói đều không phải là việc khó. Nhưng lại yêu cầu nhất định thời gian, nếu xương đen ở thanh trừ chướng ngại vật trên đường khi đột nhiên bùng nổ xông tới, thì bọn họ cũng chỉ có liều chết một bác. Nghĩ đến đây, luân hồi giả nhóm ánh mắt đều trở nên hung hãn rất nhiều. Dù sao cũng là chân chính trải qua quá máu tươi mài giũa luân hồi giả. Này một đường tới chạy trốn sớm bảo bọn họ nghẹn một bụng phát hỏa. Nếu tới rồi không thể không ra tay thời điểm, bọn họ cũng sẽ không có chút nào nhút nhát, bất quá may mắn chính là, hùng hổ mà đến xương đen ở con đường bị hủy lúc sau liền quanh quẩn ở hành lang phần sau đoạn. Không hề đi tới, luân hồi giả nhóm cũng liền thuận thế dừng chạy trốn nện bước. Đồng thời cũng thu hồi lòng bàn tay sớm đã chuẩn bị tốt vũ khí. Đối mặt tại chỗ bồi hồi. Không hề về phía trước xương đen, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút chần chờ. Này đó xương đen như thế nào giống như có ý thức giống nhau. Thật giống như ở bắt giữ con mồi giống nhau, đem chi bước đến tuyệt cảnh, cố tình còn lưu có một đường sinh cơ, làm con mồi không đến mức đua cái cá chết lưới rách. Mọi người lòng có nghi ngờ, trong lúc nhất thời rằng cọ ở tại chỗ. Không dám về phía trước tra xét tình huống, sợ có cái gì bẫy dập quái vật linh tinh đột nhiên xuất hiện. Mà liền tại đây tiến thối chi gian, thời gian đã qua hơn 10 phút, không, đội trưởng, đừng cứu ta, không cần tới gần này đó xương đen. Ta, linh hồn, ở tiêu tán, có cổ quái, nơi xa, phòng hộ cháo bị xương đen ăn mòn cái sạch sẽ. Có một đầu màu trắng tóc ngắn luân hồi giả suy yếu mà ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm thê lương cực kỳ. Thêm, kiên trì trụ, nghe được đồng đội kêu thảm thiết, Adam vẫn là nhẫn nại không được. Hắn đạm kim sắc trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng. Cắn răng đi tới vài bước, chuẩn bị tiến vào trong xương đen cứu người. Cánh tay hắn thượng bốc cháy lên màu đen địa ngục chi hỏa. Kia không ngừng thiêu đốt ngọn lửa mang theo một cổ đến từ địa ngục khủng bố khí thế. Lệnh người thấy chi phát lạnh, màu đen ngọn lửa ở hắn trên người không ngừng lan tràn. Cuối cùng bao trùm toàn thân, trở thành một cái tốt nhất phòng hộ cháo. Các ngươi trước không cần tới gần, ta đi cứu thêm, Nói xong, Adam liền dứt khoát bước vào kia không ngừng lưu động xương đen bên trong. Tuy rằng này xương đen rất lợi hại, nhưng đồng đội với hắn mà nói vẫn là rất quan trọng. Hắn không có khả năng bởi vì điểm này khó khăn liền từ bỏ đồng đội sinh mệnh. Hô, ra ngoài Adam đoán trước chính là, địa ngục chi hỏa ở trong xương đen thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Không hề có muốn biến mất ý tứ, Adam nguyên bản nhíu chặt mày buông lòng, trong mắt hàm một chút kinh ngạc chi sắc. Này xương đen, đối với địa ngục chi hỏa mà nói tựa hồ là tốt nhất nhiên liệu. Ngược lại sự Adam lực lượng trở nên càng ngày càng dư thừa. Đã nhận ra điểm này sao? Adam trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, nhanh hơn nện bước, một phen liền đem ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng đồng đội thêm ôm lên. Mau, Chris, trị liệu hắn, Adam mang theo trong lòng ngực đồng đội chạy ra xương đen. Trong thanh âm tràn đầy vội vàng, tên là Chris gầy yếu thanh niên trong tay dần hiện ra ấm áp màu cam quang mang. Khẽ vuốt thượng cái này bị thương đồng đội cái trán. Giây tiếp theo, Kerry trên người bị ăn mòn ra miệng vết thương liền lấy một loại cực nhanh tốc độ khép lại lên. Hắn thực mau thanh tỉnh lại đây, mà liền ở Kerry khôi phục ý thức kia một giây. Trong xương đen cũng truyền đến một đạo làm cho người ta sợ hãi tiếng bước chân. Lạch cạch, xương đen bên trong, một đôi tái nhợt mà không hề huyết sắc bàn chân dẫm quá che kín đá vụn mặt đất. Lại vẫn như cũ duy trì một loại vững vàng tốc độ. Xương đen ở ngoài, Adam đạm kim sắc trong con ngươi tràn đầy hung ác chi sắc. Cánh tay hắn tượng lại lần nữa toát ra màu đen địa ngục chi hỏa. Đứng lên, hắn đứng ở đội ngũ trước nhất đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt xương đen không bỏ. Hắn đảo muốn nhìn, cái này linh hồn thể boss còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Chuyện tới hiện giờ, cho dù lại như thế nào thoái nhượng cũng vô pháp tránh cho cùng cái này boss chính diện đối kháng. Hắn cũng chịu đủ rồi này không ngừng trốn tránh, còn như vậy trốn tránh đi xuống. Chỉ sợ hắn trong đội người đều phải chết sạch sẽ, có thể trở thành đứng ở luân hồi không gian đỉnh cường giả. Adam chưa bao giờ sẽ sợ hãi tử vong cùng chiến đấu. Cho dù mạo hiểm lưỡng bại câu thương nguy hiểm, hắn cũng quyết không thể làm cái này đáng chết boss tiếp tục phá hư hắn công chiếm thế giới hiện. Thực kế hoạch, dám thương tổn hắn đồng đội, vậy muốn trả giá nên có đại giới. Các ngươi, bị thương, trầm thấp mà âm trầm thanh âm từ trong xương đen truyền đến. Tóc bạc lục mắt nam nhân rốt cuộc đi ra xương đen. Lộ ra lư sơn chân diện mục, một thân màu trắng quần áo tóc bạc nam nhân trong lòng ngực ôm một cái tóc đen mắt đen thanh niên. Hắn rũ mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào trong lòng ngực sắc mặt trắng bệch thanh niên tóc đen. Còn khẽ hôn một cái thanh niên môi, ở đi ra xương đen lúc sau, tóc bạc nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ôn nhu giây lát gian liền biến thành vô tận oán hận. Tóc bạc nam nhân. Cũng chính là tôi nhìn trước mặt này đàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như lâm đại địch kẻ xâm lấn, trong ánh mắt tử khí càng thêm dày đặc. Cư nhiên, bị thương thần minh, các ngươi, đáng chết, vừa dứt lời, nguyên bản đình trệ không trước xương đen nháy mắt nhào hướng phía trước. Khi thế chấn nhân tâm phách, bạch kim phát Ivan phản ứng thực mau mà bày ra một tầng ngăn cách kết giới. Đưa bọn họ vị trí địa vực ngăn cách thành một tiểu khối dị không gian. Cái này làm cho những cái đó xương đen mất đi mục tiêu. Chỉ có thể vây quanh vô hình không gian hàng rào đảo quanh. Không ngừng đánh sâu vào kia trong suốt cái chắn. Lại như thế nào cũng không làm gì được bên trong luân hồi giả. Bị hộ ở kết giới luân hồi giả nhóm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này chung quy chỉ là kế sách tạm thời. Ivan lực lượng cũng không đủ để chống đỡ cái này dị không gian lâu lắm mơ siêu miễn cưỡng chống đỡ. Dị không gian Ivan cái trán rơi xuống một viên đậu đại mồ hôi. Nói, các vị, nhanh lên trang bị hảo. Ta căng không được bao lâu. Này xương đen có vấn đề. Tuyệt đối không thể làm nó phá vỡ chúng ta phòng ngự. Nghe vậy, mặt khác luân hồi giả đều thực mau lấy ra áp đáy hòm phòng ngự đạo cụ. Hận không thể đem chính mình trang bị đến tận răng. chỉ có rối tung màu nâu tóc dài Monica còn ở sững sờ. Cao gầy cái luân hồi giả hận sắt không thành thép mà nhắc nhở Monica nói. Monica, ngẩn người làm gì đâu ngươi? Nhanh lên a, sinh tử một đường hảo sao? Monica ngón tay run rẩy chỉ hướng về phía boss phương hướng. Nói, các ngươi xem, boss trong lòng ngực người kia, không phải Corrida sao? Cách một tầng không gian hàng rào, tên là tua boss lạnh lùng mà nhìn bọn họ, đem trong lòng ngực thanh niên tóc đen ôm chặt hơn nữa một ít. Monica nhìn boss kia ôn nhu cử chỉ, trái tim run rẩy, có thể như thế ôn nhu mà đem một khối thi thể ôm vào trong ngực nhĩ tấn tư ma. Này nếu là không có gì không thể cho ai biết thân mật quan hệ. Nàng quả thực có thể đem chính mình đầu nắm rớt, trách không được. Trách không được lúc ấy ly như vậy gần, boss lại buông tha nàng, ngược lại ngừng ở thi thể biên. Cái này Corrida nhất định cùng boss quan hệ phỉ thiền. Nghĩ đến đây, Monica sắc mặt càng trắng, môi đều bị chính mình cắn ra huyết. Như vậy, bị boss thấy quất xác kia một màn, nàng hiện tại tuyệt đối đã trở thành boss trọng điểm cưu hận đối tượng. Nghe xong Monica nói sau, cao gầy cái luân hồi giả quay đầu lại nhìn kỹ, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Nãi nãi, cốt truyện này như thế nào chưa nói qua boss cùng Corrida còn có tầng này quan hệ. Boss mẹ nó cư nhiên là cái đồng tính luyến ái. Mặt khác luân hồi giả cũng đều lần lượt nhận ra boss trong lòng ngực ôm nam nhân kia thân phận. Tức khắc tiếng mắng một mảnh, Monica, xem ngươi làm chuyện tốt. Ngày thường sấm điểm tiểu họa cũng liền thôi, lúc này cư nhiên chọc giận boss, người rốt cuộc có biết hay không chúng ta lập tức liền phải cuối cùng quyết chiến. Trong đội ngũ có ngày thường liền xem Monica không vừa mắt luân hồi giả mắng lên tiếng, khiến cho những người khác cộng minh, chính là, Monica người lúc này chơi đùa phát hỏa, ở những người khác xem ra. Boss đột nhiên bùng nổ hiển nhiên cùng Corrida tử vong thoát không được quan hệ. Bằng không mãi cho đến cốt truyện cuối cùng cũng không chân chính động quá giận boss vì cái gì sẽ. Vẫn luôn hoán độc mà nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ đâu. Liền xương đen uy lực đều tăng lớn không ngừng gấp đôi. Làm người đau đầu, này tuyệt đối cùng Monica kia quất xác hành động có quan hệ. Nói ngắn lại. Toàn quái Monica cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hòa. Monica, người ngày thường ỷ vào mỹ thuật hoành hành ngang ngược, như thế nào thời khắc mấu chốt tịnh kéo chân sao? Tức chết lão tử ta. To con luân hồi giả cũng khí hung hăng chùy xuống đất mặt. Lúc này mọi người đều bị boss đuổi theo ra một bụng hỏa khí. Hơn nữa vừa rồi đồng đội suýt nữa bỏ mạng. Mọi người cảm xúc đều trở nên không quá ổn định, sôi nổi bất mãn mà chỉ trích nổi lên Monica. Đối mặt mọi người chỉ trích, Monica cũng bị khí không nhẹ, tức giận bất bình mà chửi nói. Người con mẹ nó là ai lão tử? Đừng cùng lão nương xả nhiều như vậy. Lão nương cũng không phải là cái kia sát Corrida người. Như thế nào không thấy các ngươi quái Ivan đâu? Nhìn lão nương dễ khi dễ đúng không? Lão nương trước kia giúp trong đội bao nhiêu lần, đội ngũ mới vừa thành lập khi bao nhiêu lần nhiệm vụ. Nếu không phải lão nương mị thuật, các ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại cư nhiên ghét bỏ lão nương là trói buộc. Ta phi, tuy rằng lần này xác thật là nàng sai, nhưng những người này mắng thật sự quá khó nghe. Monica nhẫn không dưới khẩu khí này, hơn nữa nội tâm đối với boss sợ hãi không ngừng bốc lên. Mắng cũng càng hăng say, đó là trước kia, gần nhất vài lần cao cấp nhiệm vụ, người căn bản là chỉ là cái bài trí, còn đắm chìm ở trước kia huy hoàng, ngươi, đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Adam bị này đàn bắt đầu nội đấu đồng đội nháo đến huyệt thái dương thẳng nhảy. Trong thanh âm cũng hàm chứa thật sâu tức giận, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, Corrida là cái dị số. Đã chết cũng hảo, hắn ở cốt truyện cùng boss căn bản không quan hệ. Chỉ là hiện tại cốt truyện chết đi, ngộ sát cũng thực bình thường. Ánh mắt lạnh băng mà đảo qua ồn ào đến nhất hung Monica cùng to con. Adam âm thanh lạnh lùng nói. các ngươi hiện tại chỉ là bị xương đen ảnh hưởng, chú ý gia cố tinh thần hàng rào, đừng lại phát sinh cùng loại sự, nếu không, ấn đội quy xử trí. Adam thân là đội trưởng, ở trong đội ngũ vẫn là rất có hy vọng, bởi vậy mọi người lập tức liền an phận xuống dưới, cảm xúc cũng dần dần ổn định, Monica cũng an tĩnh xuống dưới, hướng to con luân hồi giả hừ lạnh một tiếng sau liền xoay qua đầu. Lười đến lại xem hắn, nàng bắt đầu thuần thục mà hướng trên người trang bị đạo cụ. Nhìn như bình tĩnh, thì thật trong lòng hoảng loạn không thôi. Nàng thường thường sẽ ngẩng đầu nhìn về phía không gian hàng rào bên ngoài. Ánh mắt tràn đầy kinh sợ, không gian hàng rào ở ngoài. Màu bạc tóc dài nam nhân ôm trong lòng ngực coi nếu chân bảo thanh niên tóc đen. Thần sắc âm trầm đáng sợ mà nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ. Kia ánh mắt oán hận cùng điên cuồng làm bất luận cái gì bị nhìn chăm chú người đều như trụy hầm băng. Monica hiện tại là thật sự hối hận, hối ruột đều thanh, muốn sớm biết rằng cái kia pháo hôi dân bản xứ cùng boss là loại quan hệ này. Nàng lại nơi nào sẽ tiến lên tìm hắn phiền toái đâu. Hiện tại nàng cái này ra mỏng huyết điều thấp pháp sư hấp dẫn boss tuyệt đại bộ phận cưu hận giá trị. Có thể nói là lại thê thảm bất quá, nàng hiện tại sợ đến chân đều là mềm, nếu không phải không muốn làm người nhìn chê cười, đã sớm mềm mại ngã xuống trên mặt đất khởi không tới. Cách một tầng trong suốt không gian hàng rào, Adam mặt vô biểu tình mà nhìn boss tua, cánh tay thượng bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt tóc bạc nam nhân hơi hơi gợi lên khóe môi. Cũng thẳng lăng lăng mà nhìn qua đi, màu xanh thẫm đôi mắt đôi đầy điên cuồng sát ý, hắn thần minh còn ở ngủ say, mà này đó thương tổn hắn tạp toái lại có thể bình yên vô sự. Trời cao quá mức bất công, hắn sẽ thay thế thần minh, hảo hảo trừng phạt này đó khinh nhờn thần minh tạp toái. Hắn muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ, nghỉ ngơi đủ rồi sao, con kiến nhóm. Tua nâng lên cặp kia âm trầm con ngươi, trong đó ấp ủ vô tận bạo ngược, oanh, xương đen lại lần nữa đánh sâu vào không gian hàng rào. Lực độ to lớn nháy mắt liền đem hàng rào mặt ngoài tạp ra vài đạo cái khe. Ivan sắc mặt tái nhợt nói, đội trưởng, xin lỗi, ta chịu đựng không nổi. Phốc, Ivan miệng phun máu tươi, suy yếu mà quỳ một gối xuống đất, rốt cuộc chống đỡ không được. Bùm bùm, pha lê vỡ vụn thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai. Dị không gian, băng nát, đối diện, vẫn luôn đứng thẳng tại chỗ boss tua hướng bọn họ lộ ra một mặt tàn bạo tươi cười. Adam mị mị con ngươi, địa ngục chi lồng sưởi cháo toàn thân, hung hăng hướng về tua phương hướng đánh ra một quyền. Phanh, địa ngục chi hỏa kia nóng cháy ngọn lửa đem không chỗ không ở xương đen đuổi đi mở ra. Để lại một tảng lớn chỗ trống mảnh đất, này uy lực thật lớn thả vừa vặn khắc chế xương đen ngọn lửa thẳng tắp mà nhào hướng tô mặt. Tô đồng tử co rụt lại, dùng thân thể của mình vì trong lòng ngực thần minh chặn ngọn lửa. Oanh, ngọn lửa đem boss cả người đều cắn nuốt đi vào, sinh ra một tảng lớn màu trắng xương khói hơi nước, thấy như vậy một màn, luân hồi giả nhóm đều bị kích động mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hưng phấn không thôi, quá tuyệt vời, đội trưởng uy vũ, kích thích, đội trưởng, lại đến mấy quyền, đem cái kia boss đánh thành cặn bã, làm hắn kiêu ngạo, Adam thu hồi nắm tay, hơi thở có chút không xong, hắn xa so các đồng đội muốn bình tĩnh, chỉ là đối với tua phương hướng lộ ra một mặt khinh thường tươi cười thôi. Được đến địa ngục chi hỏa thật lâu. Hắn đối cái này khắc chế vô số cái boss địa ngục chi hỏa thật sự là vừa lòng đến không được. Từ được đến địa ngục chi hỏa, thực lực của hắn liền tiến bộ vượt bậc, thực mau liền đăng lâm luân hồi không gian đệ nhất cường giả bảo tọa. Chết ở hắn địa ngục chi hỏa hạ boss đếm không hết. Lần này, cái này được xưng diệt thế ma thần boss cũng sẽ không ngoại lệ. Hết chương.